Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 45, dò hỏi hôn sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia, Mã Di Nương ở ngoài cửa nâng y phục liền làm dáng chạy hướng Đinh Bằng, hoàn toàn không thấy Đinh Bằng mắt lạnh, mềm mại đáng yêu hướng trong lòng. Đinh Bằng sắc mặt xanh đen, lại phản xạ. Theo điều kiện tiếp được Mã Di Nương, đang nghĩ đến mình làm cái gì, sắc mặt càng khó coi. Đi đâu, còn biết trở về. Lão, gia, Nguyệt Nhi tâm tình không tốt muốn đi ra ngoài đi một chút, ai biết. Ai biết, Mã Di Nương anh khóc lên, nàng vốn là xinh đẹp nhất là. Cặp mắt câu hồn kia lóe ra điềm đạm đáng yêu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Tái nhợt không có chút máu, thân thể run ở trong lòng Đinh Bằng, nhu. Nhược bất lực như vậy, chọc người thương yêu, Đinh Bằng trong lòng nhéo. Chặt cánh tay không khỏi ôm chặt mấy phần, Mã Di, nương khóe miệng khẽ động khóc lại càng thương tâm, cũng không biết là tên nào ác miệng thế nhưng truyền ta như vậy, ô ô ô, lão gia, Nguyệt. Ni sau này còn như thế nào gặp người, cuộc sống này còn thế nào qua a? Mã Di nương mượn cơ hội ngồi vào trên người Đinh Bằng, lệ ẩm ướt khuôn. Mặt nhỏ nhắn hướng cổ Đinh Bằng cọ nhẹ, trên tay coi như vô ý cầm lấy. Vật cân đối, lại không cẩn thận xoa lên thân thể Đinh Bằng từ từ nóng. Lên, nàng khóc thương tâm, thân thể ngắt một cái, Đinh Bằng sắc mặt xanh đen biến mất lập tức một mảnh hồng bao trùm thân thể càng ngày càng. Nóng, Sally, đúng là tên háo sắc, lão gia, ngài, không thoải mái sao, đều do Nguyệt Nhi cố ủy khuất lại không phát hiện. Lão gia ngài kia không thoải mái mau nói cho Nguyệt Nhi sắp. Đau lòng muốn chết, trên tay lung tung vuốt Đinh Bằng thân thể thẳng. Thấy Đinh Bằng thân thể đột nhiên cứng đờ nắm chặt tay Mã Di Nương, lạnh giọng đối nha hoàn ma ma nói. Đều ra ngoài ta cùng với Di Nương có. Chuyện nói, vâng, chúng nô tỳ lui ra, Mã Di Nương. Yêu thương trong mắt đã bị lây hơi nước, nhìn Đinh Bằng càng tâm động. Không ngớt ôm Mã Di Nương liền lên giường. Lão gia, ngài đây là, kế tiếp nói đều bị một mảnh triền miên thay thế, này là phương pháp Mã Di. Nương trấn an Đinh Bằng, theo Đinh Bằng mười mấy năm, nàng so với thân. Thể Đinh Bằng hiểu rõ hơn ai hết, hai người lăn qua lăn lại hồi lâu. Đinh Bằng lúc này mới ôm Mã Di Nương nói, những chuyện kia thật không? Phải ngươi làm, nghe giọng điệu này rõ ràng tin Mã Di Nương. Lão gia, Nguyệt Nhi theo ngài mười mấy năm, ngài còn không rõ ràng tính tình của ta sao? Nguyệt Nhi một lòng vì lão gia suy nghĩ, làm sao sẽ làm ra? Chuyện khi dễ đại tiểu thư, thanh danh bại hoại thị lang phủ đây. Cũng, không biết ai cùng ta có thù oán, như vậy để hủy ta, làm cho ta cùng đại tiểu thư sinh ngăn cách trước đây chúng ta đã không thân thiết, lão. Gia thấy đại tiểu thư nhưng rất quan tâm, thế nào mấy tháng này, trong, phủ chuyện phiền không ngừng, Nguyệt Nhi thực bị vô oan a, Mã Di Nương. Để thích hợp run vai lên mấy cái, bộ dáng ủy khuất lại không có ngừng. Nhìn Đinh Bằng tâm đều mềm nhũn. Không khỏi ngẫm, nghĩ, nói không sai, dĩ vãng thị lang phủ Mã Di Nương nắm quyền cũng. Không xảy ra đại sự gì, nhưng mấy tháng này, theo Phương Di Nương có, thai mọi việc không thuận, chẳng lẽ Phương Di Nương ỷ vào mang thai đây? Là đang trừ người, hừ, tay chân dài như vậy thế nhưng đưa đến bên cạnh hắn. Nhìn lãnh ý trong mắt Đinh Bằng, Mã Di Nương rất đắc ý, nàng hiện tại không? Thể đem sai dẫn tới trên đầu Đinh Tử, Bằng không liền có vẻ nàng bụng dạ khó lường, nhưng nàng cùng Phương Di Nương đều là nữ nhân Đinh Bằng, Mã Di Nương lại có động cơ này, tiện nhân kia ỷ vào mang thai gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến nàng một ngạt, nàng càng muốn làm cho Phương Di Nương sờ không? Tới sảng Đinh Bằng, liền người cũng không thấy. Trầm mặc một hồi, Mã Di Nương tiếp tục nói. Nguyệt Nhi ủy khuất thì ủy khuất nhưng cũng sẽ không bởi vậy cùng đại tiểu thư sinh xa cách những người đó không biết Nguyệt Nhi vì thị lang phủ suy nghĩ, sớm liền bắt đầu vì. Đại tiểu thư xem xét nam tử, mấy ngày trước Bạch Vân Am dâng hương vừa. Vạn gặp được ngự sử phu nhân, hữu ngự sử kia lão gia cũng biết đây. Chính là chức quan giám thị các viên chức quan trọng đại tề, bao nhiêu. Danh môn quý nữ đều vội vàng cầu thân, hữu ngự sử phu nhân cũng tốt ta. Cùng với nàng hàn huyên trò chuyện, nàng âm thầm cũng nhìn đại tiểu thư, vỗ tay liền định xuống, lão gia. Nguyệt Nhi là một lòng vì ngài a có. Cửa hôn nhân này, lão gia xảy ra chuyện gì, hữu ngự sử sẽ nghĩ biện pháp đè xuống, hắn lại là người hết sức quan trọng, lão gia chức quan còn sợ không thăng chức sao? Hảo, hảo, việc này làm thật tốt, Tử Nhi hôn sự cứ giao cho ngươi làm, việc này làm không sai, lão. Gia muốn thưởng ngươi, Đinh Bằng nghe thăng quan có hy vọng đại hỉ nói, ôm Mã Di Nương tay bắt đầu sờ loạn. Lão gia, Mã Di Nương e thẹn gọi, nháy mị nhãn, hai người lập tức chống mắt ở trên giường mãnh liệt quấn quýt. Thừa thụ Đinh Bằng nhiệt tình, Mã Di Nương cười cười thập phần quyến rũ. lại che không được ác độc trong mắt Đinh Tử dám hại nàng mất mặt như. Vậy ta sẽ cho ngươi nửa đời sau bi thảm sống, cho dù là đích nữ, gả. Không tốt cái gì đều là nói suông, ta muốn cho ngươi người khác bị dẫm. Dưới chân, vĩnh viễn không sánh bằng nàng cùng Tĩnh Nhi. Hương Mãn Viên, Hồng Trà đem Đinh Tử, Hỷ Nhi, Linh Nhi nghênh tiến nội thất. Liền thấy Phương Di Nương, Đinh Ninh Nhi an ổn ngồi vô tâm thỉnh an. Nàng, Đinh Tử cũng không để ý cười đi qua ngồi xuống, Đinh Ninh Nhi. Hình như mới nhìn đến Đinh Tử, dọa lập tức đứng dậy. Là tỷ tỷ tới, muội muội vừa phát ngốc thế nhưng không thấy được thực sự. Xin lỗi, Đinh Ninh Nhi không có ý tứ đỏ mặt biểu tình sợ hãi, thực sự. Là phù hợp bình thường có tri thức hiểu lễ nghĩa. Muội muội nói gì à, chúng ta là thân tỷ muội, bình thường vốn nên đi lại. Nhiều mới phải, nào có cái gì lỗi không lỗi. Kỳ thực tỷ tỷ hôm nay tới, chính là cảm ơn muội muội, nếu không phải là ngươi ngày hôm qua thay ta. Nói tốt ta còn không biết cũng bị Mã Ngưng Nhi khi dễ thành dạng gì. Đâu, Đinh Tử nói tức giận phi thường, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, hai trong mắt trừng trừng, lại càng hiển kỳ sinh động vẻ đẹp thanh tú, Đinh Ninh Nhi nhìn trong lòng ganh ghét trên mặt lại. Cười càng ôn nhu, tỷ tỷ nói chi vậy, muội muội lúc, đó cũng là hoảng sợ thật cho rằng Mã tiểu thư có thai, lúc này mới kinh hô lên tiếng, muội muội lúc đó nửa điểm tâm tư khác cũng không có. Cho rằng Đinh Tử muốn mượn cơ gây xích mích, Đinh Ninh Nhi lập tức giải. Thích Đinh Tử đối với nàng như vậy lòng tiểu nhân hoàn toàn không quan. Tâm, Di Nương sắc mặt thoạt nhìn không tệ, hiện tại thân thể mang đệ đệ, vạn sự phải cẩn thận a, ta cũng sớm mong đệ đệ. Sinh ra, trong phòng còn có hai khỏa nhân sâm trăm năm, huyết yến cùng. Một đống thuốc bổ, Di Nương cùng muội muội dùng liền dùng đi, vô bệnh. Phòng đau cũng tốt, vậy ta liền không quấy rầy Di Nương nghỉ ngơi. Đem, mọi thứ đưa xong, Đinh Tử đứng dậy ly khai, Đinh Ninh Nhi đỡ Đinh Tử câu được câu không hàn huyên mấy câu, đem người tống xuất Hương Mãn Viên. Liền trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ngươi xem Đinh Tử này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng muốn làm gì? Trong khoảng thời gian này Đinh Tử biểu hiện ra thủ đoạn, Đinh Ninh Nhi cũng sẽ không cho rằng nàng vẫn là nguyên lai nàng, vì thế Đinh Tử như vậy. Đến đây tặng lễ liền làm cho người suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ thực sự chỉ là tạ nàng hôm qua giúp nàng ta nói chuyện, hừ, nàng sẽ giúp nàng ta. Chấm, thực sự là cười nhạo, bởi vì nàng hận Mã Ngưng Nhi à, bên kia đã kiểm tra thuốc bổ không có vấn đề, liền đang cầm huyết yến tốt. Nhất hài lòng nhìn kỹ, Phương Di Nương mỉm cười nói. Nàng đây là đang, mượn hơi a, nương nghĩ vậy sao? Sẽ, đương nhiên sẽ, biểu hiện ra cùng nàng một cái chiến tuyến đối với. Chúng ta không chỗ hỏng. Đinh Ninh Nhi hiểu rõ gật đầu, mẹ con hai, người liếc mắt nhìn nhau âm hiểm cười, đúng vậy mặt ngoài cùng một chiến tuyến, đợi được thời cơ tốt từ phía sau lưng hung. Hằng một kích đây là kế của các nàng từ trước mỗi lần hiệu quả vô cùng tốt. Về thị lang phủ đồn đại tới nhanh đi cũng mau, chỉ có một ngày thời gian, trong kinh thành lại hiếm khi có người nói. Đến việc này, Mã Di Nương thở dài một hơi, không khỏi không cảm khái. Những tên lưu manh này làm việc hiệu suất dù sao kia một vạn hai nàng. Rất nhanh sẽ thu hồi lại tiền này giá trị a đêm. Đó, Đinh Tử thu được đệ thiếp hộ quốc hậu phủ, Đinh Tử có chút ngây. Người vuốt thiệp nàng sáng nay mới đi tống tiếp cùng ngày liền hồi. Nhưng trong lòng lại không xác định hộ quốc hậu phủ này đối với nàng rốt cuộc là thái độ thế nào. Chỉ có ngày mai tìm tòi mới biết, cách chương.